Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1039, chương 1040, Kim Thân đến. Ngươi vì sao lại ở chỗ này quét đất? Lành lạnh trong sân vang lên Tiêu Diễn âm thanh. Lão Tăng động tác hoàn toàn chính xác, hơi có vẻ chậm chạp. Ở Tiêu Diễn câu nói này sau khi nói xong, Lão Tăng mới chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn về phía Tiêu Diễn lên tiếng phương hướng. Đợi đến hắn thấy rõ trong phòng Tiêu Diễn, hắn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, loại về nói: là Vương Đại Nhân để ta quét đất. Vương Đại Nhân, từ khi từ khốn tại hồ này Tâm Tĩnh Viện về sau, Tiêu Diễn liền không nghĩ kế sách, suy nghĩ của hắn liền so dĩ vãng muốn trì độn rất nhiều. Là Vương Tăng Biệt Đại Nhân. Lão Tăng lại trả lời một câu: Vương Tăng Biệt. Nghe lấy cái tên này, Tiêu Diễn mới chính thức kịp phản ứng. Ở hắn sau khi lên ngôi Đại Hưng Phật Tông, ở Kiến Khang một vùng liền kiến lập rồi rất nhiều chùa chiền. Trong triều đình hắn cũng xếp đặt chuyên môn quản lý những này chùa chiền cơ cấu. Cái này Vương Tăng Biệt chính là chuyên môn quản lý bình thường tăng chúng tăng tịch cùng chùa chiền tạp vụ quan viên, cho nên hắn lúc này lại có chút không hiểu. Ngươi là Tê Hà chùa tăng nhân, Vương Tăng Biệt cũng không quản được ngươi Tê Hà chùa tăng nhân cụ thể chi phí. Các ngươi những này tăng nhân đến cùng làm chuyện gì? Về các ngươi trong chùa Đại Hòa Thượng quản, hắn sao sẽ để cho ngươi tới nơi này quét đất? Nhìn lấy hắn loại này không hiểu thần sắc, tên này lão tăng lại là ôn hòa cười một tiếng, nói: Hoàng đế ngươi có chỗ không biết, phía trước năm ta đã từ Tê Hà chùa điều vào có thể độ chùa. Ở có thể độ trong chùa bị phân đến dịch chúng sảnh. Dịch chúng sảnh tăng chúng trừ ra tan khóa cầu phúc bên ngoài, còn lại thời điểm đều muốn chịu trong triều Vương Đại Nhân điều động. Làm chút tạp dịch, những kia tuổi trẻ tăng nhân có chút muốn khai hoang cùng làm ruộng trồng rau. Ta loại này lão tăng liền bình thường đều là quét dọn đình viện, hoặc là đi công xưởng hỗ trợ chế một chút đốt hương những vật này. Ta trước đó chính là đã bị phân đến quét dọn vùng này, bao quát phía ngoài vườn hoa cùng hồ này Tâm Đình Viện. Hôm nay là vừa vặn đến phiên ở chỗ này quét đất. Ngươi từng là Tê Hà chùa Đại Hòa Thượng, làm sao sẽ bị chia tạp dịch tăng? Tiêu Diễn lúc này suy nghĩ lại có chút hỗn độn bắt đầu. Tiền triều cũng không có đặc biệt quản lý chùa chiền cơ cấu. Chùa chiền đều từ chính mình Đại Hòa Thượng quản lý. Tên này lão tăng từng là Tê Hà chùa thân phận kẻ cao nhất. Cho dù đổi rồi triều mới về sau, hắn đem tên này lão tăng thay thế xuống tới, nhưng theo thân phận của hắn, kém cỏi nhất cũng là đi biên tu Phật Kinh. Làm sao đều khó có khả năng biến thành tạp dịch tăng nhân. Những kia tạp dịch tăng nhân hoặc là chính là không có chính thức biên vào tăng tịch tăng nhân, hoặc là chính là vừa vào chùa chiền, hoặc là chính là thiên tư quá mức ngu dốt, liền một phần Phật Kinh đều lưng không xuống, hoặc là chính là phạm vào tội bị ngoại trừ tăng tịch, nhưng lại không nghĩ hoàn tục loại kia tăng nhân. Như thế trách không được Vương Đại Nhân. Lão Tăng mỉm cười, nói: ta bị điều vào có thể độ chùa, vốn là phân đến trải qua tu viện, nhưng có thể độ chùa Đại Hòa Thượng Tuệ Tâm ở tiền triều đối với một chút Phật Kinh lý giải liền cùng ta hoàn toàn không giống. Ở một lần biện kinh trên đại hội hắn lại thua, không lâu về sau liền đi thế rồi. Ta quen thuộc Tuệ Tâm Hòa Thượng, hắn có lẽ là nhiễm tật, không đến mức buồn bực sầu não mà chết, nhưng hắn một tên đệ tử chẳng phải nghĩ. Cái kia tên đệ tử hiện tại đúng lúc là trải qua tu viện thủ tịch. Ta đi không lâu về sau, hắn liền tìm cái cớ cho ta viện cái tội danh, đem ta đưa đến có thể độ chùa tạp dịch sảnh đi. Ta về lại tạp dịch sảnh, liền theo tạp dịch sảnh thống nhất điều động. Theo tuổi tác, ta chính là ở vùng này vẩy nước quét nhà đình viện. Tiêu Diễn lần này hoàn toàn nghe hiểu, hắn đương nhiên biết rõ rất nhiều chùa chiền cũng như cùng triều đình. Bên trong tăng nhân tự nhiên cũng sẽ có chút câu tâm đấu giác. Nhưng hắn nhìn lấy tên này lão tăng cao tuổi lại muốn ngày ngày vẩy nước quét nhà đình viện. Hắn lúc này nhưng trong lòng không khỏi áy náy bắt đầu. Là ta thiếu giám sát. Hắn rủ xuống đầu, chỉ cảm thấy thẹn đối với tên này lão tăng. Cái này cũng không phải là dụng ý của ngươi, cho nên không cần tạ lỗi. Lão tăng cười nói, huống chi an tọa tụng kinh cũng là tu hành. Vẩy nước quét nhà đình viện cũng là tu hành. Ta cũng không có cái gì không vui. Tiêu Diễn ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lấy tên này lão tăng con mắt. Như thế thay đổi rất nhanh. Thật sự hiểu ý giữa không có cái gì không vui. Không vui liền tới từ ở được mất chi tâm. Ta chưa bao giờ có thất chi tâm. Từ đâu tới không vui? Lão tăng vẫn như cũ cười nói. Ta lúc trước quản lý Tê Hà chùa. Trong đầu có nhiều việc, trong mỗi ngày nghĩ đến phục thị tăng chúng, đã muốn lo lắng những kia đặc biệt cao tuổi lão tăng nhóm bệnh ngứa. Lại phải lo lắng những kia tuổi trẻ tăng nhân không cần gặp rắc rối. Rất nhiều phiền lòng chuyện, có thể tĩnh tâm nghiên tu Phật trải qua thời gian ngược lại liền thiếu đi. Hiện tại ta chỉ là làm chút đơn giản việc tốn sức. Trong đầu thời gian rảnh liền nhiều. Nếu bàn về được mất, đến cùng là mất nhiều một ít, vẫn là được nhiều một ít. Tiêu Diễn ngẩn ngơ, hắn không biết đáp lại ra sao, chỉ là vô ý thức nói, chỉ là cùng dĩ vãng so sánh. Cái này thân thể mệt nhọc, ngồi lâu khổ tư cũng là mệt mỏi, vẩy nước quét nhà làm việc cũng là mệt mỏi. Cái này lại có gì kém? Lão Tăng nhìn lấy Tiêu Diễn, nói... Mấu chốt chỉ ở tại tâm cảnh. Ngài là cao tăng, ta lại không thể ngoại lệ. Tiêu Diễn thân thể chán nản lung lay. Ta khô tỏa ở đây, mặc dù tận khả năng không đi nghĩ đến mất, nhưng luôn luôn đọa tại bi quan tuyệt vọng, mà lại lòng tràn đầy phẫn uất, thậm chí quấn lấy cừu hận. Cừu hận sao là? Lão tăng hỏi nói. Ta mẹ bị cừu địch giết chết, ta bất lực báo thù, cho nên lòng tràn đầy cừu hận. Tiêu Diễn nói, cái kia vì sao sẽ tự tù nơi này giữa? Ta cùng Lâm Ý ước chiến, kẻ bại tự tù, vậy ngài cùng Lâm Ý cũng có cừu hận. Theo ta biết, Lâm Ý không phải là ngài giết mẫu cừu nhân, Lâm Ý chính là trước đây kiếm các chi chủ Hà Tu. Hành quan môn đệ tử, chính là bởi vì Hà Tu hành phản đối. Ta mẹ năm đó mới bị ép tự tù ở đây. Ta mẹ sau khi xuất quan, cũng là nghĩ báo năm đó mối thù, muốn giết Hà Tu Hành một tên khác đệ tử không thành, mới dẫn đến bị Ma Tông thừa cơ giết chết. Kiếm các chính là đây hết thảy khởi nguyên. Hiện tại Lâm Ý là kiếm các chi chủ, ta cho nên mới muốn tìm hắn trả thù. Nếu theo như vậy phép tính, ngài cùng toàn bộ Nam Triều cũng có thù. Hắn sinh tại Kiến Khang, ở Kiến Khang bên trong lớn lên. Cái kia theo như lời ngươi nói, sở hữu cho Lâm Ý cung cấp qua thức ăn, cho hắn lấy dạy bảo, bao quát về sau để hắn tiếp xúc đến Hà Tu Hành tất cả mọi người, đều là ngươi cừu nhân. Lão Tăng cười cười ôn hòa, nơi này nói đến, vậy chính ngươi cũng là cừu nhân của mình. Ngươi là Nam Triều Hoàng đế, ngươi quản lý Kiến Khang cùng Nam Triều, lại làm cho tốt như vậy, tốt một cái người trẻ tuổi thành Hà Tu Hành đệ tử, lại trở thành kiếm các chi chủ, chính ngươi khó từ tội lỗi, mà lại theo ta được biết, đổi triều mới về sau, kiếm các cũng đã về ẩn, nếu là không có ngài đồng ý, Lâm Ý cũng không thể trở thành kiếm các chi chủ. Hiện tại hắn trở thành kiếm các chi chủ, cũng coi là ngươi ý tứ. Kết quả ngươi lại muốn hắn vì ngươi chỗ đồng ý sự tình phụ trách. Tiêu Diễn há hốc mồm, hắn nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là ngài tâm thái loạn, ngươi lòng tràn đầy cừu hận. Chỉ sợ hận không thể giết chết sở hữu những này nhân vật lợi hại. Lão Tăng từ cùng nhìn lấy hắn, nói... Người bình thường một số thời khắc mọi việc không thuận, cũng sẽ hận thiên hận mà. Hận không thể giết chết tất cả mọi người. Nhưng ý nghĩ như vậy bọn hắn lại thường thường cũng tiêu được nhanh. Bởi vì bọn hắn chỉ là người bình thường. Nhưng ngài không giống. Ngài là hoàng đế. Ngài cừu hận này bắt đầu. Vốn nhờ vì ngài địa vị cùng tâm cảnh bị vô hạn phóng đại. Ngài nói không sai. Tâm cảnh ta quá loạn. Cho nên đọa tại cái này vô biên trong địa ngục không cách nào tự kềm chế. Tiêu Diễn thống khổ nhìn. Lấy lão tăng. Nói. Mời cao tăng chỉ điểm. Ta nào hiểu được chỉ điểm. Lão tăng cười cười. Nói. Ta chỉ nói là ra ta đoán nghĩ. Mà lại ta nên nói cũng đều đã nói xong rồi. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Làm đêm tối giáng lâm kiến khang thời điểm. Một tên người mặc mới tinh tăng bào trung niên tăng người đi tới tên này lão tăng ở tăng xá. Hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào tăng xá. Nhìn lấy chính tại ngâm chân lão tăng. Nghiêm nghị quát to hỏi. Đêm đông gió lạnh theo hắn đẩy ra môn quét đến già tăng trên người. Để lão tăng này bỗng nhiên dùng mình một cái. Chỉ là tên này trung niên tăng nhân mặt màu. Lại so trong đêm đông gió lạnh còn muốn rét lạnh. Tên này trung niên tăng nhân chính là có thể độ chùa trải qua tu viện thủ tòa. Tên này lão tăng sở dĩ bị đánh vào tạp dịch sân. Cũng là xuất từ bút tích của hắn. Người lão già này, xuyên tạc kinh văn còn chưa tính. Lại cứ làm chút bình thường tạp dịch cũng không ăn phận thủ thường. Hôm nay ngươi đến cùng làm cái gì? Nói cái gì? Vì sao thánh thượng truyền ra thánh dụ? Từ ngày mai bắt đầu, hai ngày mới đưa một san san ăn. Nguyên lai ngươi hỏi là, ta cùng thánh thượng đến cùng nói cái gì? Lão tăng có chút khẽ giật mình, chợt lại là mỉm cười. Nói, hắn bất quá là hỏi ta vì sao lòng tràn đầy cừu hận không cách nào tiêu mất. Ta chỉ nói là cuối cùng chỉ vì hắn tâm thái loạn. Hắn hướng ta thỉnh giáo. Ta liền nói ta làm sao có thể chỉ điểm hắn. Nhiều như vậy lời nói. Trải qua tu viện thủ tọa hung tợn nhìn lấy lão tăng. Lạnh giọng nói. Chỉ thế thôi. Nếu chỉ là như thế. Hắn vì sao ngày mai bắt đầu tuyệt thực. Hai ngày ấy mới ăn một bữa. Lão tăng lắc lắc đầu. Nói. Cái này ta liền không biết. Trải qua tu viện thủ tọa nhìn lấy hắn rửa chân trong thùng có vẻ hơi đục ngầu rửa chân nước. Trong lòng càng thêm căm ghét. Mặt màu càng thêm khó coi nói. Ngươi không an phận. Đợi đến bên trên trách tội. Đến lúc đó tự nhiên có ngươi quả ngon để ăn. Lão tăng bình tĩnh nhìn lấy hắn. Nói nếu là bởi vậy hoạch tội. Vậy cũng trách không được người khác. Ta tự nhiên tiếp nhận trách phạt. Ngươi, trải qua tu viện thủ tọa trong lòng không hiểu giận quá. Nhưng nhìn lấy tên này lão tăng phong ba không kinh sợ đến mức bộ dáng. Hắn cũng cảm thấy đối phương quả thực như lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Thế là nhịn không được trùng điệp lắc lắc tăng bào tay áo. Xoay người nháy mắt liền nghĩ lại làm sao để lão tăng này làm chút càng nặng việc nặng. Cũng liền tại lúc này, phía sau hắn lai lịch. Tăng xá ở giữa lại là phát sáng lên, rất nhiều người dẫn theo đèn lồng bước nhanh chạy đến, tiếng bước chân gấp rút, trải qua tu viện thủ tọa kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện trong tầm mắt những người kia. Mặt biến sắc rồi mấy lần, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên vui vẻ, người đến này bên trong, cầm đầu là có thể độ chùa Đại Hòa Thượng, nhưng đi theo phía sau hắn. Không chỉ là cái này trong chùa nhân vật trọng yếu, còn có mấy tên đại thần trong triều. Có thể độ chùa Đại Hòa Thượng Tuệ Thanh từ lâu xa xa thấy rõ hắn. Nhưng trong nháy mắt lại là mặt màu nghiêm. Nghiêm nghị nói, phía trước thế nhưng là trải qua tu viện thủ tọa không tính. Cái này trải qua tu viện thủ tọa nguyên bản trong lòng sinh vui. Chỉ nói tên này lão tăng chọc tới tai họa. Những người này là chạy suốt đêm tới xử trí tên này lão tăng. Nhưng bị cái này lúc đầu vừa quát. Hắn toàn thân lắc một cái. Chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh cũng thổi tới rồi chính mình thực chất bên trong. Chỉ cảm thấy tựa hồ sự tình không đúng. hắn cũng không dám thất lễ. Ngay sau đó chính là hành lễ, nói chính là không tính, người thật to gan, dám tạo ra tội danh vu hãm cao tăng Phật môn tịnh địa, lại bởi vì ngươi được cấu. Tuệ Thanh Liên thanh quát chói tai, nói từ hôm nay trở đi, khai trừ tăng tịch, đánh vào tạp dịch sảnh, trong 3 năm không cho phép hoàn tục. Cái gì? Cái này trải qua tu viện thủ tọa chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Nhất thời đại não một mảnh chỗ trống, hai chân như nhũn ra, cơ hồ ngồi ở trên mặt đất. Tại trong một sát na, hắn có chút lấy lại tinh thần. Liên thanh nói, ta cái này tạo ra tội danh từ đâu mà đến, lại muốn rảo biện, liền muốn trượng trách. Một tên trong triều quan viên cười lạnh cắt ngang rồi hắn cãi lại. Đây là thánh thượng chính miệng truyền ra thánh dụ, chẳng lẽ còn có giả? Một tên khác quan viên cũng lập tức lên tiếng. Thánh thượng có chỉ, từ từ mai, tiếp Huệ Năng Đại Hòa Thượng về Tê Hà Chùa. Có thể độ chùa cũng về Tê Hà Chùa quản lý. Đây là để hắn, trải qua tu viện thủ tọa càng là xét đánh ngang tai. Hắn không thể tin tưởng quay đầu nhìn tên kia còn tại xoa chân lão tăng. Làm sao cũng không thể tin tưởng tên này lão tăng vậy mà sẽ quản lý Tê Hà Chùa cùng có thể độ chùa. Chỉ là những quan viên này thần sắc lại làm cho hắn biết rõ cái này phát sinh sự tình chân thực tới cực điểm. Những quan viên này trong mắt thậm chí có loại cuồng nhiệt ý vị. Hoàng đế Tiêu Diễn tự tù rất nhiều ngày sau, càng để cho người ta cảm thấy không có hy vọng. Trong triều tuyệt đại đa số người thậm chí cảm thấy được trạng thái tinh thần của hắn đều xuất hiện rồi vấn đề rất lớn. Nhưng hôm nay bên trong đột nhiên liền truyền 2 đạo khẩu dụ tiến đến tiếp thánh dụ, quan viên đều chỉ cảm thấy hắn cùng vài ngày trước có chút không giống. Cái này làm sao không để những quan viên này cảm thấy mừng rỡ như cuồng. Đã đến rồi sao? Lập tức tới ngay. Nam Triều Giang Hạ Quận, một tên thân mang áo xanh người tu hành đến rồi một chỗ sân nhỏ cửa ra vào. Cùng trong môn một tên đồng dạng người mặc áo xanh người tu hành cấp tốc nói chuyện với nhau một câu. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, ngoài cửa trên đường liền lái tới rồi 2 chiếc xe ngựa. Trong sân người đem cửa hông mở rộng, để cái này 2 chiếc xe ngựa trực tiếp từ cửa hông lái vào trong viện. Cái này 2 chiếc xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Lâm Ý cùng Tiêu Thục Phi, Trần Bảo Uyển đám người cũng đã xuất hiện ở cái này 2 chiếc xe ngựa trước đó. Cầm đầu chiếc xe ngựa kia màn xe xốc lên, Nguyên đạo nhân từ đó vừa sải bước rồi đi ra. Nguyên đạo nhân hướng về phía Lâm Ý gật đầu một cái. Lâm Ý thần sắc liền trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn trực tiếp liền đối với chiếc thứ 2 xe ngựa nghiêm túc thi lễ một cái. Đại câu La Kim Thân đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,